Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428 ta cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tia roi mặt trên gai ngược ở đánh tới Ninh An trên người thời điểm liền đâm đi vào. Kéo động thời điểm lại kéo ra tới. Nhỏ vụn thịt bị xé rách. Không một hồi, Ninh An nguyên bản áo bào trắng đã bị máu tươi nhiễm hồng. Kia miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, làm người nhìn đều sợ hãi. Ninh An lại không rên một tiếng kháng xuống dưới. Cắn tái nhợt môi, buông xuống đầu, dừng lại, đại trưởng lão nhàn nhã hô một tiếng. Kia hai gã tráng hán nghe vậy, dừng múa may roi, chỉ cần ngươi hướng chúng ta xin tha. Ta liền có thể làm cho bọn họ dừng tay, đại trưởng lão nói xong. Trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh, hắn đảo muốn nhìn, này thần tộc rốt cuộc có bao nhiêu ngoan cường. Xin tha, Ninh An ngước mắt, cười lạnh một tiếng, chỉ cần ta bất tử, ta cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, lộng lẫy mắt tím đảo qua những người đó. Ninh An ngước mắt nhìn về phía không trung. Khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn, nàng từ điển bên trong, trước nay liền không có đối địch nhân xin tha này một cái từ. Dõng dạc đại trưởng lão phẫn nộ một phách ghế dựa tay vịt. Nói, cho ta đánh tiếp, đánh gần chết mới thôi, kia hai gã tráng hán nghe vậy. Lại bắt đầu ra sức múa may roi hướng tới Ninh An trên người đánh đi. Cái trán phát bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên quần áo mặt, nơi nơi đều là máu tươi. Kia roi đánh quá địa phương. Huyết nhục mơ hồ một mảnh. Còn có một ít bị gai ngược gợi lên tới thịt nát. Dừng tay, liền ở Ninh An sắp hôn mê phía trước. Một đạo thanh âm vang lên. Kia hai gã đại hán nghe vậy. Đành phải dừng tay. Huyết cùng vũ vội vàng chạy đến hình đài mặt trên. Lại nhìn đến Ninh An bộ dáng lúc sau. Huyết sắc mặt lãnh dọa người. Đột nhiên xoay người nhìn về phía kia năm cái trưởng lão. Lạnh giọng nói, ai chuẩn các ngươi tra tấn. Huyết hộ pháp, chúng ta ma cùng thần luôn luôn bất hòa. Chỉ là tra tấn giáo huấn một chút, ngươi không cần phải kích động như vậy đi. Nhị trưởng lão ngạo mạn nói. Kích động, huyết nghe vậy, trong tay xuất hiện một phen loan đao. Nói, lão tử không riêng kích động, còn muốn giết ngươi. Người là chúng ta mang về tới, không cần phải các ngươi nhiều chuyện tới tra tấn, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta quyền lợi. Xem ra các ngươi nhật tử là quá thoải mái có phải hay không? Huyết hộ pháp, đại trưởng lão quát chói tai một tiếng. Liền tính các ngươi là thành chủ đại nhân bên người hộ pháp. Đừng quên, chúng ta quyền lợi cũng không thấp hơn các ngươi. Chú ý ngươi thái độ, bên này khắc khẩu chung, mặt khác một bên, các lô đêm đi hoàng hôn sa mạc, đem ứng hồng mang theo ra tới, dọc theo đường đi, ứng hồng đem địa cung sự tình nói cho tạp lạc giả. Bao gồm Ninh An cùng lấy đi thí huyết sự tình, tới rồi thành chủ phủ bên ngoài, canh giữ ở thành chủ phủ bên ngoài ma binh đồng thời hô. Cung nghênh thành chủ, tạp lạc dạ xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Liền đi vào, ứng hồng còn lại là đi theo hắn phía sau. Tiến vào thành chủ phủ lúc sau, tạp lạc dạ đang chuẩn bị tiến vào thành chủ phủ đại sành. Liền có một người ma binh chạy tới, thuộc hạ bái kiến thành chủ kia ma binh buông xuống đầu. Nói, thành chủ đại nhân. Huyết hộ pháp cùng vài vị trưởng lão tranh chấp lên, nghe vậy. Tạp lạc dạ nhíu mày, mắt tím bên trong xẹt qua một đạo quang mang, nguyên nhân, đơn giản hai chữ, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại chí mạng cảm giác áp bách. Huyết hộ pháp chộp tới thần giới đế hậu, mà trưởng lão bọn họ tự mình đối nàng tra tấn, cho nên tranh chấp lên, kia ma binh nói xong, đại khí cũng không dám ra. Thần giới đế hậu, ứng hồng nỉ non một câu, không thế nào đột nhiên nhớ tới ở địa cung bên trong cùng Ninh An cùng nhau cái kia thần tộc nam. Nhân, nam nhân kia thân phận bất phàm, không biết là thần giới người nào. Hết chương.